Chương 110, chừng như hai người. Trần Kỳ sửng sốt một chút, theo bản năng nói, Vân ca, ta ngay tại chỗ này à, người hướng bên kia kêu cái gì bất quá. Hắn rất nhanh liền hiểu bởi vì lúc này, theo một đạo thanh thúy bông bông thanh, một đạo khỏe mạnh hoàng ảnh trực tiếp hướng Trần Kỳ nhào tới. Đại hoàng chó Tiểu Kỳ hết sức ổn chính xác đem Trần Kỳ ngã nhào xuống đất, sau đó lẹ lươi đuôi Trần Kỳ mặt liền quét tới. Sau đó nó còn ngẩng đầu lên, hướng về phía Vân Trạch phương hướng lại vông rồi hai tiếng, cái đuôi còn lắc lắc, hết sức đắc ý hình dáng. Vân Trạch ngoắc ngoắc khỏe miệng. Trần Kỳ, a a a a a a a a nào đó thiên một cái ban đêm, người nào đó hết sức tiếng kêu thê thảm, phá vỡ bầu trời đêm, kinh khởi vô số chỉ chim đêm. Đại hoàng cho tự nhiên sẽ không cắn Trần Kỳ. Đang dùng đầu lưới cho hắn rửa mặt sau đó phe phẩy cái đuôi, nên ngang mà đi. Mặt đầy chật vật, tóc cũng rối bởi Trần Kỳ khóc không ra nước mắt. Chó này làm sao hãy cùng hắn đối mặt ta dựa theo tuổi tác, Tiểu Kỳ danh tự này, cũng là hắn trước gọi có được hay không mà bởi vì có cái này tiểu nhạc đệm, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục truy hỏi Vân Trạch nói chuyện yêu thương rồi. Bởi vì Vân Trạch đã có người, cầm điện thoại di động bưng ly nước, trở lại phòng của mình gian. Nhìn kia cửa phòng đóng chặt, Trần Kỳ thở dài một cái. Ai, hắn trước hay là đi rửa mặt một chút đi. Bên này Vân Trạch trở lại phòng, đặt ly trà xuống, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở điện thoại di động lên hẹ chặt mặt tiếp xúc nhìn một cái. Hắn con người đột nhiên nhất thời có rút bởi vì Lâm Nhuế tin hồi âm rồi. Lâm Nhuế, chủ nhật buổi chiều một điểm đi, ta có nửa ngày không cần học thêm. Đến lúc đó ta vào ngày hôm đó cái đó thương thành dưới lầu chờ ngươi tới tiếp ta. Vân Trạch trừng mắt nhìn, phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Xinh đẹp trong con ngươi mặt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Nàng hay là thấy được ga tiểu cô nương này, làm sao một điểm lòng cảnh giác cũng không có chứ, vạn nhất hắn là người xấu đâu phải biết, có một ít minh tinh nhân phẩm, thật là chưa ra hình dáng gì. Vân Trạch, ngươi liền không lo lắng ta là người xấu sao? Bên kia Lâm Nhuế nhưng thật ra là một bên cả đề, vừa cùng Vân Trạch nói chuyện trời đất. Nàng cầm điện thoại di động, nhìn một chút đoạn văn này sau, xinh đẹp tuyệt trần lông mày cau một cái. Ngươi là ta A Hành, thế nào lại là người xấu? Bất quá lời này không thể nói A. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, đánh một hàng chữ quá khứ. Lâm Nhuế, không việc gì, ta học qua Thái Cực Đạo, biết một chút võ thuật. Nếu như ngươi thật là xấu người, ngươi này thể trạng ta có thể một chút đánh ngã 10 cái. Vân Trạch, hắn nghĩ tới rất nhiều loại trả lời, tỉ như ngươi là ta idol A, ngươi là nhân vật công chúng A, ta tin tưởng ngươi nhân phẩm, ngươi khẳng định không là người xấu rồi các loại. Có thể hắn duy chỉ có không ngờ rằng, sẽ là câu trả lời này A. Vân Trạch túi đầu nhìn một chút trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình, không khỏi cười khổ. Chính mình thật giống như bị người ta tiểu cô nương cho khinh bỉ nhìn A, mặc dù nói là như vậy. Bất kể như thế nào, đối phương như vậy tín nhiệm chính mình, Vân Trạch vẫn là cảm giác trong lòng tràn đầy. Bị một loại ấm áp đồ lấp đầy. Hắn khỏe miệng rơ rơ lên. Vân Trạch, tốt lắm, chúng ta cuối tuần thấy. Lâm Nhuế, ân, thân thể ngươi không tốt, sớm nghỉ ngơi một chút ta đi cả đề. Vân Trạch, ngủ ngon. Vân Trạch lại đợi một hồi, tiểu cô nương không có tái phát tin tức qua đây, xem ra là thật đi học cả đề. Hắn nhớ tới nhường thủ hạ điều tra Lâm Nhuế tài liệu. Cẩm Thành người làm ăn rất nhiều, Lâm gia chính là một nhà trong đó. Do nhất sớm vài năm thực phẩm công ty, từ từ khuyết trương đại quy mô, đến bây giờ, đã trở thành một cái tập đoàn. Mà Lâm Nhuế, chính là bây giờ Lâm Thị tập đoàn chủ tịch Lâm Tử Khang con gái. Bất quá Vân Trạch nhưng cảm giác, chính mình nhìn thấy cái này Lâm Nhuế, cùng trong tài liệu điều tra ra được kia vấn đề thiếu nữ, làm sao chừng như hai người đâu.